Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, bảo ngươi một tiếng pháo ca. Nhìn đến người kia về sau, Trương Dịch bốn người trong mắt đều lộ ra nhưng thần sắc. Đây không phải Hồ Thành sao? Mặc dù tốt nhiều năm không có gặp, thế nhưng là cái kia kiểu tóc cùng cao nguyên đỏ trên mặt mang bỉ ổi biểu lộ. Vẫn là giống nhau đã từng như vậy. Chỉ bất quá bây giờ hắn không lại mặc lấy một thân đất này ha ha y phục, mà chính là đổi lại thẳng Âu phục, chân đạp giày da đen, thậm chí tại cánh tay dưới đáy còn kẹp lấy một cái thích mẹ nó túi sách. Một bộ tự cho là thành công nhân sĩ bộ dáng. Cái này bức cũng tới a. Lý Hàn Đông thấp giọng nói ra. Thật là trang tất, còn mặc tây phục, chuồn đi, tỉnh hắn tới cùng chúng ta trang. Lâm Đống bọn họ cũng không muốn cùng Hồ Thành có quá nhiều liên lụy. Nếu không lấy ra hỏa này tính cách, khẳng định sẽ tới cùng bọn hắn lắp đặt một đợt lớn. Hoàng gia Hạo lại là trong mắt lóe ra một vệt dị sắc. Hắn còn thiếu nợ ta 200 khối tiền đâu. Không thể tiện nghi như vậy hắn. Ngọa tào, vì 200 khối liền phải nhìn hắn trang tất. Ta không tiếp thụ được. Lý Hàn Đông hô, ta đến trường thời điểm 200 khối A. Cùng bây giờ có thể so sao? Hoàng gia Hạo bất mãn nói. Mấy người muốn đi đã muộn. Đã Hồ Thành vừa xuống xe thì hướng bên này phất tay hô lớn. Ôi uy, ca mấy cái đều đến quá sớm a. Nhìn hắn vẻ mặt đó, rõ ràng thì là hướng về phía mấy người tới. Tuy nhiên Trương Dịch mấy người không thích ra hỏa này, nhưng là dù sao cũng là một lớp, mà lại thân thủ không đánh người mặt tươi cười, cũng không thể đi nữa. Mấy người hướng hắn nhẹ gật đầu, qua loa hai câu. Lúc này, theo trên xe lại đi xuống mấy người. Phóng nhãn xem xét, cũng đều là trong đám mấy cái thành viên tích cực. Trương Mộng Lan cùng Phương Vũ Thiến theo Hồ Thành ghế sau xe đi xuống. Đằng sau chiếc kia Buick phía trên đi xuống Vương Kiệt cùng Tôn Thông. Còn có một cái nhỏ gầy đồng học, gọi Ngô Lực. Bất quá sau cùng một chiếc màu bạc Mercedes-Benz cửa xe mở ra thời điểm, Trương Dịch mấy người trợn cả mắt lên. Đó là một người mặc áo dài nữ nhân xinh đẹp, đùi ngọc thẳng tắp, mắt cá chân xương hướng xuống như là một khoản khắc họa. Mỹ hảo bàn chân bị giày cao gót màu trắng bao vây lại. Đồng tiểu đại, chỉ thấy đầu kia cặp đùi đẹp thời điểm, Trương Dịch liền không nhịn được thốt ra. Lâm Đống mấy người đối với hắn ảo ảo ghé mắt, nhìn chân biết nữ nhân. Có ngươi a. Trương Dịch cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Quả nhiên, bước xuống xe nữ nhân kia lộ ra thanh lệ khuôn mặt. Cùng Trương Dịch bên người tất cả nữ nhân đều khác biệt. Trên người của nàng tràn đầy cổ điển yêu nhã. Sợi tóc cũng ở sau ót cuộn thành búi tóc, cho người ta một loại yêu nhã ung dung cảm giác. Loại nữ nhân này nếu như đặt ở cổ đại, cũng là trong truyền thuyết hào môn thiên kim. Hồ Thành nhìn đến đồng tiểu đại xuống xe, đi nhanh lên đi qua. Tiểu đại, người nhìn thật là khéo. Trương Dịch bọn họ cũng tại cái này. Đồng tiểu đại hơi hơi nhíu mày, sau đó nhìn về phía Trương Dịch bên này. Ánh mắt của hai người đối lập. Trương Dịch ánh mắt giấu ở kính râm phía dưới, mang theo vài phần hoài niệm. Mà đồng tiểu đại thì là hơi kinh ngạc. Trái tim lập tức phanh phanh, loạn nhảy dựng lên. Tại sao có thể như vậy? Đã nhiều năm như vậy, gặp lại vẫn sẽ đối với hắn có như thế cảm giác mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, trong tim ta một mực không có buông hắn xuống sao? Đồng tiểu đại trái tim đại loạn, không biết mình là thế nào. Không chỉ là nàng, thì liền Phương Vũ Thiến cùng Trương Mộng Lan nhìn thấy Trương Dịch thời điểm, cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thèm nhỏ dãi tại sắc đẹp của hắn. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới bên người còn có thành công hơn Hồ Thành thời điểm, hai người đều nhịn được nội tâm rung động. Các nàng cũng không phải Triệu Thế Hy loại này trong sân trường tiểu nữ sinh. Thèm nhỏ dãi nam nhân sắc đẹp cố nhiên có thể. Có điều các nàng vô cùng hiện thực. Coi như muốn tìm nam nhân cũng muốn chọn có tiền nhất cái kia. Đã lâu không gặp a. Đồng tiểu đại. Trương Dịch chủ động hướng đồng tiểu đại chào hỏi. Đồng tiểu đại trong lòng rung động, cắn môi một cái, Bộ dáng kia khiến người ta không khỏi tâm động. Đã lâu không gặp a. Trương Dịch, Hồ Thành thấy cảnh này, tâm lý có chút khó chịu. Đồng tiểu đại đây chính là hắn coi trọng nữ nhân. Lần này khó khăn mời nàng tới đây, chính là muốn thừa cơ truy nàng. Làm sao còn chưa bắt đầu đâu. Nàng thì cùng Trương Dịch một bộ tình cũ tái phát cảm giác. Cái kia, thật là khéo a. Tất cả mọi người đến. Hồ Thành dưới cánh tay mặt kẹp lấy ví ra, nâng cao cái bụng tùy tiện nói ra. Trương Dịch, nhìn ngươi gần nhất giống như rất bận. Lần trước tại trong nhóm muốn nói chuyện với ngươi, ngươi đều không để ý người. Hồ Thành vừa mở miệng mất đi cái chụp mũ tới. Bên cạnh mấy người lập tức nói theo. Đúng vậy a Trương Dịch. Tuy nhiên ngươi bận rộn công việc, nhưng là cũng không thể lãnh đạm như vậy đi. Ai, tốt xấu chúng ta cũng là 4 năm bạn học thời đại học. Dạng này thật là không tốt. Trương Mộng Lan khoanh tay, một bộ tiếc hận bộ dáng nói ra. Mặc kệ đi qua thế nào, hiện tại chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Cơ bản xã giao lễ nghi vẫn là muốn tuân thủ. Phương Vũ Thiến cũng nói theo. Tôn Thông cùng Vương Kiệt hai người cũng đi lên trước mặt đến. Đứng tại Hồ Thành sau lưng. Trương Dịch ngươi không biết. Chúng ta hai ngày này còn tại trong nhóm thương lượng. Để Hồ Tổng chỉ huy đồng học của lớp chúng ta làm giàu đâu. Hắn hiện tại có thể lợi hại. Mở mấy nhà giày ra nhà máy. Thân ra mấy chục ức đâu. Ngươi bây giờ tại ánh sáng khu công tác. Hẳn là tại cái gì làng du lịch hoặc là nông trang a. Về sau có thể cân nhắc đi Hồ Tổng trong xưởng công tác. Mấy người vừa mở miệng liền mang theo mùi thuốc súng nồng nặc. Rất hiển nhiên, đi qua mấy ngày nay bọn họ cùng Hồ Thành nói chuyện phiếm, đã bắt đầu đem chính mình định vị vì Hồ Thành bên này người. Vì bày tỏ lòng trung thành thắng được Hồ Thành thưởng thức, đương nhiên phải không để lại dư lực đà kích Trương Dịch. Chỉ bất quá, cái kia gọi Ngô Lực đồng học lại cũng không nói gì. Hắn thì đứng tại đám người đằng sau, cũng không có người nào để ý hắn. Trương Dịch nhớ đến hắn, gia đình điều kiện không thật là tốt, trước kia tại lớp học tồn tại cảm giác cũng là phi thường thấp. Trương Dịch cùng Lý Hàn Đông làm lớp trưởng thời điểm đối với hắn cũng thẳng chiếu cố. Hàng năm bình học bổng đều sẽ đem hắn báo lên. Lý Hàn Đông mấy người cảm nhận được Phương Vũ Thiến đám người không tốt, nhất thời cũng là nhíu mày. Bọn họ túc xá 4 cái huynh đệ lúc trước đều là sắt không thể lại sắt. Lại thêm đều xem thường Trang Tất Hồ Thành, cho nên sao có thể nhìn lấy những người này cùng một chỗ gạt bỏ Trương Dịch. Lâm Đống cười lạnh hai tiếng, nói ra, pháo ca hiện tại như tất a. Lợi hại lợi hại, trước kia còn tưởng rằng ngươi chỉ sẽ ra ngoài ước phao đâu. Lý Hàn Đông giả vờ cả giận nói, ngươi cái này nói gì vậy? Muốn không phải thường xuyên ra ngoài ước phao, sao có thể tích lũy kinh nghiệm xã hội đâu? Hồ Thành sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Pháo ca cái danh xưng này hiện tại thế nhưng là hắn không nguyện ý nhất nhắc lên sự tình. Lúc trước hắn còn cảm thấy rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ dù sao cũng là giày ra nhà máy lão bản. Muốn là tổng bị người ta gọi như vậy, không lộ vẻ phẩm hạnh không đoan sao? Lâm Đống, về sau vẫn là gọi ta tên đi. Đi qua xưng hồ vậy cũng là trò đùa. Hiện tại chúng ta đều là xã hội người, vẫn là gọi tên tương đối tốt. Hồ Thành trầm giọng nói ra. Lâm Đống thở dài một hơi. Ai, hiện tại phát đạt, liền bảo ngươi một tiếng pháo ca đều không vui. Chậc chậc chậc, quả nhiên là thói đời nóng lạnh a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.